Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, nhẹ một chút à. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nhắm chứng. Đừng khóc, lại nhịn một chút, khóc ta trong lòng phát hoàng phát đổ. Hạ Vũ nghe được tiếng khóc của nàng, nhất thời một hồi nhức đầu. Trong lòng phát đổ, lập tức Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên. Không biết phong độc hút sạch sẽ không có. Không thể làm gì khác hơn là đem bách thảo chi tinh sức lên đi. Tí ti lạnh lẽo, lập tức để cho Vương Di Nhiên ngừng tiếng khóc. Đỏ lên hốc mắt mơ hồ còn có nước mắt lờn vờn. Đối với lần này, Hạ Vũ nghẹo đầu, ánh mắt nghiêng nhìn về phía nàng cổ. Thuận tay rút ra châm cứu, ngón tay chạm đến bị ngủ đông đến địa phương, phát hiện ra đã có chút cứng rắn, rõ ràng bắt đầu sưng lên. Vương Di Nhiên lớn mắt khóc rưng rưng, khóc kể ủy khuất nói, sư phụ, còn đau, đau vậy đúng rồi, sư phụ học trò ruột, lẽ bất di bất dịch, tới đây, Hạ Vũ chẳng biết xấu hổ nói, mặt dày. Hạ Vũ nắm ở nàng suy nhược eo, cúi mắt nhìn nàng hồng cổ, cúi mắt hôn lên, Vương Di Nhiên mặt đẹp bá đỏ bừng, trong mắt mang theo vẻ thẹn thùng, lại còn có một tia vui vẻ vẻ. Quỷ biết cái này nha đầu trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, Hạ Vũ dùng sức hút một cái, Vương Di Nhiên đau oa oa khóc lớn, ô oa oa, sư phụ ngươi nhẹ một chút oa. Đau quá, than vãn khóc lớn lập tức ở vang lên bên tai. Hạ Vũ sớm có dự liệu, cố làm không có nghe gặp, lại tiếp theo hít hai cái, lưu lại một cái sâu đậm vết hôn. Sau đó nhanh chóng sức lên bách thảo chi tinh. Vương Di Nhiên lúc này mới dễ chịu chút, bất quá Hạ Vũ như cũ ôm nàng. Trong lơ đãng cảm nhận được ngực co giãn. Phát hiện học trò mình trước ngực rất có liệu, trước cũng không phát hiện, những ngày qua thật giống như lớn không ít. Sư phụ, ngươi nhìn cái gì chứ? Vương Di Nhiên đỏ mặt đẹp, theo Hạ Vũ ánh mắt, phát hiện sư phụ ánh mắt nhìn chằm chằm mình trước ngực. Trong lòng hiện lên một cổ vẻ thẹn thùng, đầu nhỏ cũng sắp chôn nhập trong lồng ngực. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh sậm mặt lại. Tức giận nói, thúi ngốc qua, lái xe rồi, không thành vấn đề. Hạ Vũ xoay người leo đến chỗ tài xế, cứ việc không có bằng lái. Hạ Vũ kỹ thuật lái xe như cũ không thua với bất kỳ đường xe chạy sát thủ. Nổ máy xe đạp mạnh cần ga, nhanh như điện chớp chạy tới huyện thành. Ở đường đi của trấn Đại Pháo lúc này Ninh Duẫn Nhi khẽ kêu nói. Dừng lại. Đi trước nhà ta, làm mà à, có chút đạo đức nghề nghiệp có được hay không? Chúng ta đây là đang thi hành nhiệm vụ à? Hạ Vũ quay đầu lại dạy dỗ. Ninh Duẫn Nhi bóng loáng chán, mơ hồ thoáng qua ba đạo hắc tuyến. Nàng đột nhiên giơ lên thiên thiên ngón tay ngọc. Chỉ Hạ Vũ óc, nổi giận quát nói. Thúi ngốc qua ngươi lại cho ta đề ra đạo đức nghề nghiệp. Tin không tin ta một phát súng đánh gục ngươi. Cũng không xem chính ngươi cái gì lưu manh dạng. Cả ngày so ta còn lười biếng. Kháng mệnh không tuân. Chảnh mảng cương vị. Đánh trọng thương cùng tổ thành viên. Ngươi còn có mặt mũi cho ta đề ra đạo đức nghề nghiệp. Ninh Duẫn Nhi sắp bị ngu xuẩn ép Hạ Vũ cho giận điên lên. Hàng này mình cả người bạch mau mau. Còn ngậm máu phun người nói người khác là yêu quái. Đơn giản là thúc có thể nhịn thầm không thể à. Huống chi mình ra lớn như vậy khứu. Quần lót toàn bộ ướt. Đều không đều là cũng tên khốn kiếp này cho chơi đùa. Nghĩ tới đây, Ninh Duẫn Nhi cũng muốn chui vào mặt đất trong khe. Hận không được một cây rìu sống bổ Hạ Vũ cái này ngu xuẩn ép. Lập tức. Hạ Vũ nhìn Ninh Duẫn Nhi có dấu hiệu bùng nổ, nuốt nước miếng một cái, cảm giác được mình vẫn là đừng trêu chọc cái này bà điên. Phát động báo tố tới, mình khẳng định lại phải bị đánh, cho nên Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là lái xe. Lắc lư đi tới Ninh Duẫn Nhi cửa biệt thự, mới vừa dừng xe, Ninh Duẫn Nhi liền che tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, chạy về gian nhà bên trong. Hạ Vũ ở bên trong xe, một mặt mơ hồ, nhìn chằm chằm nàng rời đi hình bóng, vểnh cong cái mông quần áo phía trên, làm sao mang theo một mảng lớn nước đọng, khiến cho được phía sau bắp chân nhìn qua sáng trông suốt, giống như dương chi bạch ngọc như nhau dịu dàng. Càng làm mình buồn bực là ánh mắt liếc về hướng Ninh Duẫn Nhi mới vừa chỗ ngồi, phía trên màu nâu nệm giống như ướt nước khăn lông như nhau, nhìn qua ướt nhẹp. Hạ Vũ tức chết người không đền mạng nói, Ninh cô nàng thật không chú trọng, ở đây sao ướt nệm phía trên, ngồi lâu như vậy, không sợ trào lưu à, vẫn là vào nhà đổi một cái đi. Nói xong, mình thuận tay cầm lên ướt nhẹp nệm, bước vào biệt thự bên trong căn phòng. Phương Chánh tới không ít lần, cùng nhà mình như nhau. Hạ Vũ đẩy ra cửa phòng của nàng, nói, Duẫn Nhi ngươi cái này nệm cũng ướt, ta tới đổi cái mới. Phốp, lời nói đến một nửa, hai thùng máu mũi ngay tức thì, từ Hạ Vũ cao gắng gượng trong lỗ mũi, ngay tức thì phún ra ngoài, giống như suối phun như nhau. Hạ Vũ hai mắt trợn tròn xoe, cảm giác trong cơ thể hơi thở đều có chút rối loạn không đúng. Cái này CMN là đồng tử công muốn tán công tiết tấu à? Đồng thời, hắn ngu ha ha giống như mớ nói. Ha ha, thật là lớn, thật là trắng, thật tròn, thật là căng vảnh lên nha. Hạ Vũ ngươi cái thúi ngốc qua, ta muốn giết ngươi. Ninh Duẫn Nhi diễn cảm đờ đẫn, quay lại gần như phát điên tan vỡ nói. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ cái này ngu ngốc, sẽ liền cửa cũng không gõ, trực tiếp đại lạt lạt xông vào, còn đem tự xem hết sạch. Mấu chốt là, Hạ Vũ lấy trước lúc tới, liền không gõ qua cửa chứ. Mà ở Hạ Vũ lúc tiến vào, Ninh Duẫn Nhi toàn thân quần áo cũng cởi, màu trắng miên chất bên trong kho, mới vừa kéo xuống liền như vậy ném một cái ném. Hạ Vũ con xúc sinh này liền xông vào, mà Ninh Duẫn Nhi xấu hổ dưới, trực tiếp đem vật trong tay đập về phía Hạ Vũ, muốn đập chết cái này sững sờ ở chỗ này ngu ngốc. Nhưng mà, ném qua nhưng là, nàng muốn thay đổi mới bên trong kho, trực tiếp nện ở Hạ Vũ trên mặt. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi cũng sắp giận điên lên, mắt đẹp lóng lánh hừng hực lửa giận, vừa vặn nhìn gặp mình ném lên giường đem súng, không nói hai lời, liền cầm lên tới. Hạ Vũ cả người giật mình một cái, cảm giác một cổ đập vào mặt lạnh như băng thấu xương ý định giết người. Mình lập tức thanh tỉnh lại, quái khiếu đạo, Duẫn Nhi ngươi làm gì à? Đừng kích động à? Phịch, cầm cỏ, Ninh cô nàng ngươi tới thật. Hạ Vũ nhận ra được Ninh Duẫn Nhi rõ ràng có dấu hiệu mất khống chế, bản năng muốn lòng bàn chân mặt du lưu, kết quả trước thời hạn chợt lách người, một viên hoàng rừng viên đạn bắn vào mình mới vừa rồi địa phương. Đối với lần này, Hạ Vũ nào còn dám do dự, liền treo ở trên đầu bên trong kho đều không chung moi kéo xuống. Giải nha tử lao ra ngoài cửa chính là một hồi chạy như điên. Cái này làm cho trấn đại pháo trên đường phố người đi đường qua lại, từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn Hạ Vũ chật vật chạy thục mạng dáng vẻ, phía sau giống như bị chó rượt như nhau. Giải nha tử chạy đến vậy kêu là một cái hăng hái. Đồng thời, ven đường đại mụ cúi đầu dạy bảo mình cháu trai nhỏ, nói, thấy không, sau này ngươi không đi học cho giỏi, thì sẽ giống như hắn như nhau. Là dạng gì à? Cháu trai không hiểu nói. Đại mụ úng thanh dạy bảo nói, thì sẽ giống như hắn không cưới được tức phụ, chỉ có thể đi câu dẫn người nhà tức phụ, sau đó bị người đuổi đi đầy đường chạy. Vậy ta sau này cũng phải giống như lớn ca ca, trộm người khác tức phụ. Cháu trai một mặt ngây thơ, lập chí muốn lớn lên trộm người khác tức phụ. Cái này làm cho mới vừa đi qua nơi này Hạ Vũ thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa quỳ xuống đất, khóe miệng co quắp, sắc mặt có chút biến thành màu đen, tràn đầy vẻ buồn rầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ace-da-nối-din-noi-soa-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.